Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, hài tử của người khác. Đá xong Vitesse đội 2 về sau, Ajax đội 2 nghênh đón ngày nghỉ, nhưng đội 1 lại còn phải lại đá một trận, sân nhà nghênh chiến Zwolle, đội khách thực lực cũng không mạnh, trước mùa giải mạo hiểm bảo đảm cấp về sau. Bản mùa giải vẫn như cũ là hàng cấp đại đứng đầu. Thi đấu vòng tròn trước hai vòng theo thứ tự là sân khách 0-1 bại bởi Utrecht. Sân nhà 0 so với 3 bại bởi Uanvec. Tại hai liên tiếp bại lúc lại làm khách Amsterdam Arena. Tất cả mọi người cảm thấy Ajax hẳn là có thể dùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi đến. Kết thúc tháng 8 tất cả tranh tài. Nhưng kết quả lại là để cho người giật nảy cả mình. Sân nhà tác chiến, chủ lực lượng đem hết sạch ra Ajax bị đá 10 phần hỏng bét. Phòng thủ phương diện tuy nói tổ chức đến coi như nghiêm mật. Nhưng tiến công lại là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Duy nhất điểm nhấp nháy là tại phút thứ 32. Thụy Điển tiền đạo Ibrahimovic trợ công Pierna dẫn bóng. Đây cũng là cả trận đấu duy nhất một hạt nhập cầu. Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman nhận lấy ký giả truyền thông chỉ trích. Tất cả mọi người cảm thấy Ajax bản mùa giải biểu hiện làm cho người thất vọng. Cứ lấy đến tam liên thắng, nhưng mặc kệ là tràng diện vẫn là kết quả đều làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Koeman biểu thị, đội bóng vẫn như cũ còn tại rèn luyện điều chỉnh ở trong. Trận đấu này đội khách biểu hiện được 10 phần ương ngạnh. Huấn luyện viên trưởng Peter Bach huy bài xuất 5-4-1 trận hình. 5 tên hậu vệ, 3 tiền vệ phòng ngự. Tại trung lộ bày ra trọng binh. Cái này để chúng ta tiến công chậm chạp không cách nào triển khai. Mà đối với ngoại giới nghe đồn, Ibrahimovic cùng Van de Vaart ở giữa không kiêm dung vấn đề. Ronald Koeman biểu thị đây là từ không sinh có lời đồn. Hai tên cầu thủ ở giữa cũng không có mâu thuẫn, cũng không tồn tại xung đột. Bọn hắn đều là phi thường ưu tú, phi thường có tiềm lực cầu thủ. Mặc kệ là tại bất luận cái gì đội bóng, tại bất kỳ tình huống gì dưới, bọn hắn đều sẽ không xuất hiện cái gọi là không kiêm dung. Hiện tại vấn đề tại bọn hắn cần phải nhanh một chút điều chỉnh tốt tự thân bộ pháp. Để cho mình cùng đồng đội, cùng đội bóng trở nên càng thêm hợp phách, ở vào cùng một tiết tấu. 3 vòng đấu đánh xong về sau, anh Hồ Vân số 1 đạt được tay Koeman lấy 5 cầu đứng đầu xạ thủ bảng. Uanvec Ivan Riden tiến 4 cầu theo sát phía sau. Ajax cầu thủ đều chỉ tiến vào 1 cầu. Xếp hạng 10 phần dựa vào sau. Bất quá, tại Eredivisie bảng điểm số bên trên, Ajax ngược lại là biểu hiện xuất sắc. Tam liên thắng cầm xuống 9 phần, cùng Uanvec đặt song song. Nhưng bởi vì chỉ toàn thắng cầu quan hệ xếp tại bảng điểm số vị thứ 2. Dẫn trước, anh Hồ Vân 2 điểm. Tuy nói bảng điểm số bên trên thứ hạng không tệ. Nhưng Hà Lan truyền thông đối Ajax biểu hiện lại rất không hài lòng. Nhất là tại mũi tiến công. Tại rất nhiều phóng viên cùng danh túc nhóm phân tích bên trong. Ajax đường biên vấn đề từ đầu đến cuối khôn nhiễu đội bóng. Rất nhiều người đều cho rằng Ibrahimovic cùng Van de Vaart ở giữa xung đột cũng không phải là không thể điều hòa. Nhưng bây giờ vấn đề là Ajax đường biên không cách nào chế tạo ra uy hiếp, khiến cho tất cả đội bóng đánh Ajax đều chỉ muốn cố thủ trung lộ. Đôi này Eredivisie trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói khá bất lợi. Trước mùa giải có Van de Meyde tọa chấn cánh phải, Ajax là Eredivisie thi đấu vòng tròn lớn nhất lực sát thương đội bóng. Nhưng từ bản mùa giải biểu hiện đến xem, mất đi Van de Meyde về sau. Ajax đột nhiên biến đến giống như hoàn toàn sẽ không tiến công. Truy cứu nguyên nhân ngay tại ở đường biên mất đi uy hiếp. Phóng viên cùng danh túc nhóm cũng đều nhao nhao biểu thị. Nếu như Ronald Koeman không thể mau chóng giải quyết hết vấn đề này, kia Ajax bản mùa giải sợ cũng như trước vẫn là rất khó kiên trì đến cuối cùng. Nhất là kế tiếp còn muốn ứng phó Champions League thi đấu vòng tròn. Tại khó khăn đào thải Grazer AK về sau, Ajax tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong rút thăm cũng chính thức đạt được kết quả. Bởi vì năm nay Champions League thi đấu vòng tròn cải chế, hủy bỏ dĩ vãng vòng thứ hai tiểu tổ thi đấu, đánh xong thủ vòng tiểu tổ sau trận đấu, trước hai tên trực tiếp tiến vào đấu vòng loại, hạng 3 đánh UEFA Cup, một tên sau cùng đào thải ra khỏi cục, mặc dù trước mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bên trong, Ajax sát nhập vào bát cường, nhưng ở năm nay sắp xếp hồ sơ bên trong vẫn như cũ bị xếp tại cấp số 3. Về sau rút ra cấp số 1 đội bóng là vệ miện quán quân AC Milan. Cấp số 2 đội bóng là La Liga đội mạnh Celta Vigo. Cấp số 4 đội bóng thì là Bỉ đội mạnh Brugge. Tuy nói năm nay mùa hạ đi Van der Meyde cùng Sivu, nhưng mặc kệ là Ibrahimovic, Van der Vaart, vẫn là Chabelsi, cuối cùng đều bị lưu tại đội bóng. Thực lực tổng hợp vẫn như cũ đạt được giữ lại. Lại thêm Schneider, Pierna, De Jong cùng Heitinga chờ thực lực phái tân tú hiện lên. Ajax tiền cảnh như trước vẫn là bị người xem trọng. Bất quá, bản tổ 4 cái đối thủ thực lực cũng đều không kém. AC Milan cùng Celta Vigo liền không cần nói nhiều. Đều là châu Âu lừng lẫy nổi danh cường đội. Liền ngay cả Bỉ Brugge thực lực cũng không thể khinh thường. Bọn hắn tại vòng thứ 3 thi dự tuyển bên trong thế nhưng là đào thải Bundesliga đội mạnh Dortmund. Tấn cấp, kết quả rút thăm vừa ra lò, Hà Lan truyền thông lại là một trận tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cho rằng loạn trong giặc ngoài Ajax tình thế tràn ngập nguy hiểm. Ngoại giới loại này dư luận tình thế cũng cho đội 1 bằng thêm mấy phần áp lực. Nhưng làm đội 2 cầu thủ, Dương Dương lại đổ về tới quen thuộc Almere ván trượt công viên. Nhận sang năm giải Euro ảnh hưởng, bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn lịch đấu áp xúc rất chặt. Nhưng thanh niên giải hạng nhất dự thi đội bóng chỉ có 13 chi. Tuy nói cũng là song tuần hoàn, nhưng tranh tài áp lực liền nhẹ hơn nhiều. Đến đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, đội bóng bắt đầu nghỉ. Verlaine chờ chúng tuyển quốc tự hào đội bóng tuyển thủ quốc gia nhóm cũng đều nhau nhau rời đội. Vì nước chinh chiến, mà Dương Dương thì tiếp tục mỗi ngày đi học đọc sách. Đợi đến thứ 6 buổi chiều sau khi tan học, biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc lái xe đến Ouderkirk đón hắn. Đây là hắn đi vào Amsterdam sau lần thứ nhất trở về Almere. Lại có một loại về nhà ngoại cảm giác. Trên đường đi thấy cái gì đồ vật đều cảm thấy mới mẻ thú vị. Không thể không nói người này trở nên vẫn là rất nhanh. Trở lại cơm trưa quán. Đúng lúc là bận rộn bữa tối thời gian. Dương Dương buông xuống đồ vật hậu chủ động hỗ trợ. Hết thảy thoạt nhìn vẫn là cùng hơn nửa tháng trước. Nhưng cảm giác nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Andre khởi đầu đến nay có thời gian 7 năm. Trở thành Ajax vệ tinh câu lạc bộ cũng có 2 năm. Nhưng Dương Dương lại là cái thứ nhất từ Almere đào tạo trẻ gia nhập liên minh đến Ajax đào tạo trẻ. Người một nhà, hơn nữa còn là trực tiếp tiến vào đội 2. Đội 2 cũng gọi là đội dự bị, chuyên môn vì đội 1 chuẩn bị đội bóng. Rất nhiều Almere thị dân đều nhận ra Dương Dương, đều nhao nhao cổ vũ hắn phải cố gắng. Tranh thủ sớm ngày tiến vào Ajax đội 1, đến lúc đó bọn hắn tất cả mọi người nguyện ý quá khứ vì Dương Dương góp phần trợ uy. Trở thành hắn thân hữu đoàn, Dương Dương tự nhiên là cười ha hả gật đầu đáp ứng. Tuy nói khoảng cách đội 1 còn 10 phần xa xôi, nhưng đây là hắn cố gắng mục tiêu. Đến ban đêm, nhận được tin tức Gen Dammer cùng Nick bọn người đặc địa chạy đến thăm Dương Dương. Liền ngay cả huấn luyện viên trưởng John Rep cùng Dick Van Poor cũng đều chuyên tới. Bọn hắn đều rất bình thường quan tâm Dương Dương tại Ajax đào tạo trẻ tình huống. Fruitat Arroyo vẫn luôn cùng John Rep bảo trì liên lạc. Đối với Dương Dương tại Ajax đội 2 biểu hiện, bọn hắn cũng đều mà biết rất rõ ràng. Đối với Dương Dương có thể tại ngắn ngủi 2 trận đấu bên trong. Ngay tại Ajax đội 2 đánh lên xuất ra đầu tiên, thậm chí ẩn ẩn có ngồi vững vàng chủ lực xu thế. Tất cả mọi người rất cảm thấy giật mình. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Muốn Ajax đội 2 đánh lên chủ lực có bao nhiêu khó. Mà duy nhất giải thích hợp lý chính là Dương Dương tại cái này ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian bên trong lại tiến bộ đến hết sức rõ ràng. Để Van Basten đối với hắn tiến hành trọng dụng. Khục, Dương, ngươi là được rồi. Đánh xong cúp KNVB lại ủ phân niên giải hạng nhất. Biểu hiện được một trận tốt hơn một trận. Nhưng chúng ta liền thảm rồi. Huấn luyện viên mỗi ngày đều bắt ngươi đến huấn chúng ta. Động một chút lại nói. Ngươi xem một chút Dương Dương. Lúc trước còn không bằng các ngươi. Bây giờ người ta đều đã là Ajax đội 2 xuất ra đầu tiên. Gen Dammer y theo dáng dấp địa học lấy. John Rep phát biểu, chọc cho ở đây tất cả mọi người một trận cười vang. Nhưng cũng đều cảm thấy 10 phần cảm khái. Bởi vì bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm thụ đến mình cùng Dương Dương chênh lệch ngay tại càng kéo. Càng lớn, Dương Dương ngược lại là không nghĩ tới. Mình một ngày kia vậy mà cũng đã trở thành Anmere huấn luyện viên trưởng trong miệng hài tử của người khác. Trong đầu còn thật sự có mấy phần cảm giác thành tựu. Nhưng như trước vẫn là khiêm tốn khách sáo vài câu. Kẻ đầu têu Gen Dammer thì là bị John Rep từ sau đầu nhẹ nhàng quạt một cái ót. Cúp KNVB thủ vòng chỉ có 80 chi đội bóng. Anere không thể chen vào phần danh sách này. Ở ngoại vi thi đấu liền bị đào thải. Chỉ có thể tập trung tinh lực đánh giải hạng 3. Cái này khiến bao quát Gen Dammer ở bên trong rất nhiều cầu thủ đều 10 phần hâm mộ Dương Dương. Đây chính là cúp KNVB, Hà Lan cả nước tính chất tranh tài, mà lại Dương Dương tại đội 2 biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc. Khó đảm bảo tại tương lai không lâu, hắn sẽ bị đội 1 coi trọng, trực tiếp tiến vào đội 1, kia đến lúc đó lại cùng bây giờ thì khác. John Rep cũng cảm thấy Dương Dương tại Ajax cơ hội rất không tệ. Từ ta trước mắt đạt được tin tức nhìn, Ajax tầng quản lý cũng không có đưa vào biên ý nghĩ. Bọn hắn tại năm nay mùa hạ tục tầm bên trong, đầu nhập vào rất nhiều tiền, cũng không đủ tài chính vận hành chuyển nhượng. Đối với đường biên uy hiếp vẫn là quyết định áp dụng nội bộ cất nhắc phương thức. Cho nên, ngươi vẫn rất có cơ hội. Dương Dương nghe đến liên tục gật đầu, làm cả ngày tại The Toecom huấn luyện người. Hắn tự nhiên rõ ràng những này, nhưng hắn cũng biết, Ajax nhân tài đông đúc, có thể đá tiền đạo cánh phải vị trí cầu thủ rất nhiều. Đội 1 liền có mấy cái, đội 2 Babel cùng Dimmer cũng có thể đá vị trí này. Thậm chí Fred Benson đều có đánh vị trí này thực lực. So sánh dưới. Mình tuy nói có cơ hội, nhưng cũng vẫn là muốn thêm ít sức mạnh mới được. Đường Dương Dương đem ý nghĩ của mình nói ra về sau. Xuất thân từ Ajax thanh huấn John Rep gật đầu không ngừng. Hắn cũng cảm thấy, tạm thời tới nói, Dương Dương không cần cân nhắc quá nhiều. Tập trung tinh thần tăng lên thực lực của mình là được. Cơ hội luôn luôn lưu cho người có chuẩn bị. Người phải tin tưởng. Ajax huấn luyện viên tổ cùng cầu dò xét tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cái nào có năng lực cầu thủ, bởi vì đây là Ajax đặt chân châu Âu giới bóng đá căn cơ. Dương Dương thụ giáo gật đầu nói tạ. Tại Almere chờ đợi 2 ngày, thứ 2, Dương Dương lại về tới Amsterdam, tiếp tục đi học cùng huấn luyện, bởi vì đội bóng còn tại ngừng kỳ. Cho nên Dương Dương huấn luyện đều là một thân một mình tiến hành. Loại tình huống này một mực duy trì đến trung tuần tháng 9. Đội 1 cùng đội 2 mới lại bắt đầu lại từ đầu tập huấn. Đội 2 tiếp xuống đối thủ là thanh niên giải hạng nhất An Cơ. R. An đội 2, tranh tài là tại sân khách tiến hành, bởi vì tranh tài cùng huấn luyện ngừng thời gian quá dài. Huấn luyện viên trưởng Van Basten đều có chút bận tâm đám cầu thủ trạng thái cùng biểu hiện. Liền ngay cả Dương Dương đều sợ mình trước đó tốt đẹp tình thế bị đánh gãy. Thật không nghĩ đến chính là tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu, Anna hội hai cầu thủ liền chủ động đưa lên một phần hậu lễ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?